Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoắc Tiếu lờ đãng dừng trên vòng eo thon gọn của vợ. Anh nói, đúng là nên bàn bạc thật. Lận Đình không hề nhận ra sự lơ đãng của chồng mình. Khi nhận được câu trả lời, cô bật cười. Em nghĩ là sau này chúng ta chắc chắn sẽ rất bận. Nếu như hai bé song sinh đi học mẫu giáo, không những có thể kết bạn với các bạn cùng trang lứa, mà mẹ chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Hoắc Tiếu, em nói đúng. Lận Đình, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, thấy trong vòng 1-2 phút ngắn ngủi, đối phương đã liếc mình vài lần. Lận Đình chỉ nghĩ mình mặc bộ quân phục trông rất đẹp, liền vui vẻ xoay một vòng, đắc ý nói. Đẹp không? Nếu em đi lính, chắc chắn cũng không tệ phải không? Rất có tinh thần đúng không? Để phù hợp với hình ảnh nữ quân nhân trong các bức tranh của thời đại này, cô còn cột 2B, ý, em mờ tóc. Bộ quần áo này thực ra mẹ chồng đã may cho cô từ năm ngoái khi cô còn ở nhà. Nhưng bởi vì trời lạnh, nên cô đã cất nó xuống đáy hòm. Bây giờ chuẩn bị đi dạy học trong trường tiểu học của quân đội, tối hôm qua cô đã lấy quần áo ra, vừa là để ủi phẳng, vừa để treo cho thẳng. Bây giờ, mượn thêm chiếc thắt lưng của chồng đeo bên ngoài, Lận Đình trông thật sự rất ra dáng. Ánh mắt Hoắc Tiếu theo dõi vợ mình nhẹ nhàng di chuyển, anh cảm thấy cô giống như đang nhảy múa, nghe vậy mỉm cười xác nhận. Tối nay về phòng, anh sẽ dạy em động tác bước đều. Lận Đình hoàn toàn không chú ý đến việc chồng mình nói. Về phòng, chứ không phải, về nhà, cô hồ hởi đồng ý. Thực ra, cô đã từng tập động tác bước đều hồi tập quân sự trước đây, nhưng đã lâu rồi không tập, việc ôn lại cũng không tệ. Dù sao bây giờ cô cũng đang ở trong một trường trung học cơ sở của quân đội. Chương trình học của trường trung học cơ sở quân đội không khác biệt nhiều so với trường thông thường. Học sinh phải đến trường trước 7 giờ 10 sáng, từ 7 giờ 20 đến 7 giờ 50 chạy bộ buổi sáng, sau đó nghỉ ngơi 10 phút, 8 giờ bắt đầu tiết học đầu tiên. Là một giáo viên, Lận Đình phải đến trường sớm hơn học sinh một chút. Đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh, khi Lận Đình xuất hiện ở văn phòng hiệu trưởng, thời gian mới chỉ là 6 giờ 30 sáng. Lận Đình cho rằng mình đến đủ sớm, đủ thành ý, nhưng không ngờ văn phòng hiệu trưởng đã có người. Khi thấy Lận Đình, nét mặt nghiêm nghị thường thấy của hiệu trưởng Hoàng lần này hiếm hoi mang theo chút ý cười. Cô giáo Tiểu Lận đến thật sớm, mời vào ngồi, tôi đã sắp xếp thời khóa biểu ngày hôm qua rồi, cô đến xem có gì không ổn không? Vân Mộng Hạ Vũ vẫn là phong cách làm việc quyết đoán, thần tốc. Nhưng Lận Đình rất thích kiểu lãnh đạo này, hơn hẳn những người chỉ biết đến hình thức. Vì thế, cô cũng lập tức chuyển sang tinh thần làm việc, bắt đầu nghiêm túc xem xét các khóa học phía trên. Sau đó, Lận Đình phát hiện, cuộc đời giáo dục với việc dạy học vất vả, căng thẳng mà cô từng dự đoán, hóa ra không tồn tại. Bởi vì, toàn bộ trường trung học cơ sở quân đội, mỗi khối lớp chỉ có một lớp học, ít hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Có nghĩa là, cô chỉ cần phụ trách 3 lớp, mỗi lớp một tiết mỗi ngày, tổng cộng 3 tiết một ngày. Có lẽ so với các giáo viên khác, số tiết dạy của cô có hơi nhiều. Nhưng so với hàng loạt công việc phụ trợ linh tinh như họp hành, làm biểu mẫu, đứng canh đường phố, tình nguyện quét dọn. Trong tương lai, công việc này thực sự nhẹ nhàng đến mức Lận Đình muốn rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Hoàng hoàn toàn không biết những khó khăn của giáo viên ngày sau. Thấy vẻ mặt khác thường của cô giáo Lận, còn hơi ngại ngùng. Dù số tiết dạy có hơi nhiều, nhưng cô giáo Tiểu Lận yên tâm, tôi sẽ xin phép tăng thêm trợ cấp hàng tháng cho cô. Người không lấy lợi ích thì là kẻ ngốc, Lận Đình trong lòng vui mừng, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị. Hiệu trưởng yên tâm, đã chọn làm nghề giáo, tôi sẽ dốc lòng dốc sức. Hiệu trưởng Hoàng đã cống hiến cả đời cho tổ chức, thực sự thích những người trẻ tuổi như vậy. Không những cười rạng rỡ mà còn chủ động đứng dậy nói. Tôi biết cô giáo Tiểu Lận có lòng tự giác cao. Đi thôi, tôi dẫn cô đi chào hỏi các đồng nghiệp và đưa cô đi lấy một số dụng cụ văn phòng. Trường trung học cơ sở có 3 khối lớp, mỗi khối có 3 lớp, nhưng chia đều cho các môn như ngữ văn, toán học, tiếng Nga, chính trị, vật lý, thể dục, mỹ thuật và âm nhạc. Thực tế số giáo viên không hề ít. Đặc biệt, ngoại trừ môn thể dục, mỹ thuật và âm nhạc, các môn khác mỗi giáo viên phụ trách không quá 2 lớp, vì thế số học sinh được phụ trách càng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng chính vào lúc này, Lận Đình mới biết, trong số giáo viên ở đây, gồm cả quân nhân và lận đình chỉ có 6 người. Những người còn lại đều do hiệu trưởng Hoàng mời đến, là người mới, lận đình luôn giữ nụ cười suốt quá trình. Sau khi giới thiệu với vị giáo viên cuối cùng, lận đình vẫn còn đang tự nhủ trong lòng rằng mọi người đều dễ gần, may mắn thật. Có điều, khi cô chuẩn bị theo hiệu trưởng Hoàng đến phòng tổng vụ để lấy các vật dụng như bút, mực, giấy, cô bất ngờ gặp một người không ngờ tới. Hiệu trưởng Hoàng có vẻ không vui, ông giơ tay lên, lạnh lùng quát. Giáo viên Lưu Văn Diễm, hôm nay cô lại đến trễ 3 phút. Hôm nay Lưu Văn Diễm mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây đang thịnh hành, tóc được buộc thành hai bê, ý, em tết trước ngực, thắt lưng còn đeo một chiếc thắt lưng da nhân tạo. Bình thường, điều này cũng có thể giúp cô ta làm gọn dáng vòng eo tròn trịa của mình một chút. Nhưng người so với người, thật làm người ta tức chết. Cô ta không chỉ mặc giống hệt lận đình, mà còn đụng cả kiểu tóc. Một người trắng nõn thanh mảnh, một người đen thui tròn trịa. Dưới sự tương phản mạnh mẽ, Lưu Văn Diễm vốn đã cảm thấy tâm trạng tồi tệ vì lời mắng mỏ của cha, gần như muốn dùng ánh mắt để xẻ thịt kẻ đối diện. Nhưng cô ta không dám buông thả trước mặt người khác, lại càng không dám hành xử thiếu kiềm chế trước mặt một người hùng chiến đấu mà ngay cả cha mình cũng phải kính trọng như hiệu trưởng Hoàng. Cô ta chỉ có thể nuốt giận, xin lỗi hiệu trưởng, tôi bị việc nhà trì hoãn. Vân Mộng Hạ Vũ biết tính tình của hiệu trưởng Hoàng, chắc chắn ông ấy còn phải chỉ trích nghiêm khắc thêm vài câu. Nhưng mắt của Lưu Văn Diễm rõ ràng đã sưng lên vì khóc. Nghĩ đến những lời đồn đại lan truyền khắp nơi, cuối cùng ông ấy không nói gì thêm, chỉ vẫy tay bảo. Được rồi, vào đi, lần này thôi nhé. Nghe vậy, Lưu Văn Diễm liền tiếp tục bước đi. Chỉ có điều, khi đi ngang qua lận đình, cô ta cố ý dùng vai va vào cô. Lận đình nhếch mép, lảng tránh sang một bên, nhưng trong lòng cảm thấy những ngày sắp tới sẽ thật sự thú vị, bởi dù sao Hoắc Tiếu cũng từng góp mặt trong danh sách lựa chọn bạn đời của đối phương. Cách chương.